Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, không thể nào hiểu được nụ cười vui vẻ. Bầu không khí quỷ dị, an tĩnh, đạo tuệ trên đầu ướt nhẹp hồ ly tai. Phía sau lây dính rất nhiều thủy, còn rơi vào trong nước 9 cái đuôi. Những thứ này đặc thù, nữ hài con mắt chuyển động đều thấy ở trong mắt. Một lần nữa trừng lớn, ô ô kêu, đạo tuệ nỗ lực để cho mình biểu tình trở nên hung ác độc địa chút. Quy, đừng làm loạn gọi biết không? Nếu không, ta tê, giết ngươi. Nữ hài nháy mắt, như nước trong veo lóe ra. Không có lại ô ô gọi, đạo tuệ lại đe dọa rồi vài câu. Thử thăm dò chậm rãi buông tay ra. Khoảng cách này, nàng có lòng tin. Chỉ cần nữ hài có bất kỳ lớn hơn gọi cử động, nàng có thể trong nháy mắt áp dụng đối sách. Đạo tuệ dự liệu chưa có tới. Nữ hài chỉ là dùng nàng con ngươi như nước nhìn đạo tuệ. Nhìn đạo tuệ mắt, nửa ngày, ngươi sẽ giết ta. Hắc, trong mắt của ngươi, không có sát khí. Đây là cái gì giọng nói a? Đạo tuệ có chút không thích ứng. Cô bé phương thức nói chuyện, giống như là nàng kiến thức rất nhiều sát khí. Ánh mắt giết người giống như tính danh. Đạo tuệ có chút phiền não cầm lấy tóc. Sớm biết như vậy nàng sẽ không tới tắm rồi. Đây gọi là chuyện gì a? Ta sao? Nữ hài kinh ngạc. Lời nói nhảm. Lẽ nào ta còn hỏi ta mình? Đạo tuệ trợn trắng mắt. Đối với lời của cô gái không biết nói gì. Ở đây chỉ nàng cùng nữ hài. Nàng tổng không đến mức là đúng không khí nói a? Ta không có tên. Có không ít biệt hiệu. Bất quá này hay là chờ nói. Nữ hài lắc đầu không nói. Dù cho kéo kết thúc giả bộ làm đe dọa khẩu khí sợ nàng, nàng cũng không có nói. Niên kỷ, đạo tuệ cái kia phiền muộn a. Nàng lẽ nào không có uy nghiêm sao? Vẫn là không có khí phách a. Ngay cả một nữ hài đều dọa không được. 16 tuổi. Đối với cái này cái, nữ hài trả lời rất nhanh. Ngươi là đang làm gì? Làm chuyện vặt, phụ trách nữ giáo WC vệ sinh, căn tin quét tước, nhà tắm, huấn luyện dùng nơi sân thanh lý. Những thứ này đều là ta đang làm. Một mình ngươi? Nữ hải gật đầu, đạo tuệ sắc mặt cổ quái. Nàng gần nhất vẫn bị này người cường đại truy. Đối với một người thần bí, kiến thức cũng có không ít. Trước mắt cô bé này là triệt đầu triệt đuôi người thường không sai. Cũng chính là thân thể so với bình thường người muốn rắn chắc chút. Một cái 16 tuổi nữ hài, phụ trách nữ giáo toàn bộ công việc vệ sinh. Đây là đùa giỡn a? Đúng vậy a. Ở đạo tuệ trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, nữ hài ngon ngọt cười. Ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Yên tâm, ta sẽ không đi mật báo. Ân, đạo tuệ nghe vậy, phản xạ có điều kiện gật đầu. Sau đó mới phản ứng được không thích hợp. Ngươi nói cái gì? Không phải mật báo. Ngươi chẳng lẽ không muốn bắt ta sao? Dường như cái kia Thái Bình công chúa thưởng cho lại thay đổi tốt hơn đâu. Mặc dù không là rất rõ ràng bên này giá hàng thế nào, thế nhưng nhất định là một khoản tiền lớn a. Từ truy học sinh của nàng, lão sư biểu hiện nhìn lên, hơn vạn kim tệ. Còn có kinh khủng kia số lượng linh thạch, đều là tương đương không được phần thưởng. Đạo tuệ không thể tin có người biết không động tâm. Ân, đúng vậy a hát, học viện trưởng đại nhân thưởng cho. Đối với người thường mà nói, nhịn ăn nhịn xài là đủ hai đời rồi. Nhưng là, vậy đối với ta vô ích. Nữ hài vẫn là mỉm cười ngọt ngào, không có đi phản kháng. Đạo tuệ kiềm chế lấy nàng hai tay, đè nặng nàng chân. Nàng chỉ là như nói thái độ của mình mà thôi. Ta không có tư cách đó. Quyền lợi đi kiếm tiền, ngươi không cần lo lắng. Có ý tứ, đạo tuệ là muốn hỏi như vậy. Nhà tắm bên ngoài thình thịch truyền đến tiếng đập cửa. Nữ hài ý bảo nàng phải rời đi nơi này. Đạo tuệ trầm mặc khoảng khắc, buông ra kiềm chế lấy tay nàng. Nữ hài ra ao nước, ướt nhẹp thân thể chưa từng lau. Cứ như vậy mặc quần áo vào, váy, tay chân lanh lẹ thả ao nước thủy, lau sạch sẽ về sau. Nữ hài hướng về phía đạo tuệ khom người chào. cũng không quay đầu lại ly khai. Đạo Tuệ theo sát mà ly khai. Nữ hài không có nói sai. Nàng không có đối với bất kỳ kẻ nào nói nàng ở trong phòng tắm gặp phải Đạo Tuệ sự tình. Cái này sau đó, quá khứ 3 ngày nước sôi lửa bỏng. Lại một lần nữa đến phiên nữ hài thanh lý nhà tắm thời điểm. Đạo Tuệ bởi vì trong lòng nghi vấn. Ở nơi này 1 ngày đi tới nhà tắm. Nàng hỏi qua hệ thống. Tra xét cô gái này tư liệu cần bao nhiêu đại giới. Hệ thống cho ra đáp lại là 150 kim tệ. So với Mục Nhu Nhu cũng đắt hơn. Đạo Tuệ bây giờ kim tệ phi thường khan hiếm. Đổi một những thời điểm khác. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nà dùng cũng liền dùng. Hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể tự đi thử hỏi một chút xem. Đạo Tuệ chọn lựa thời gian và lần trước giống nhau. Cuối cùng một nhóm nữ sinh giặt xong về sau tới. Mãi cho đến Đạo Tuệ ngâm nước không sai biệt lắm. Nhanh cho tới khi nào xong thôi. Nữ hài khoan thai tới chậm. Đây là 2 nàng lần thứ 2 chính thức gặp mặt. Lúc trước trong thời gian 3 ngày. Đạo Tuệ bình thường có thể ở biến mất ảnh phân thân trong trí nhớ chứng kiến ở nữ giáo các nơi mang. Hoặc nữ hài. Thật xa nhìn lại. Cô Linh Linh nữ hài phi thường khôn kể. Không có ai đi hỗ trợ. Dù cho đối với người tu chân. Ma pháp sư mà nói chỉ là vung một cái tay sự tình. Vô luận là lão sư vẫn là học sinh. Không có ai giúp nàng. Bởi vì là ảnh phân thân. Đạo Tuệ nhìn không phải rất rõ ràng. Một cái công nhân làm vệ sinh nữ hài. Vì sao hệ thống điều tra đại giới so với Nguyên Anh kỳ Mục Nhu Nhu còn muốn lớn hơn. Đạo Tuệ lòng hiếu kỳ không thể nén hiện lên. Cái này lần thứ 2 gặp mặt. Nữ hài biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Nụ cười đã ở trên mặt. Đạo Tuệ hỏi cái gì? Nàng thiêu có thể trả lời nói. Không thể nói. Hoặc là nan ngôn tri ẩn sẽ trầm mặc. Dù sao cũng phải mà nói. Nói chuyện rất thuận lợi. Có lần đầu tiên. Lần thứ 2. Phía sau lần thứ 3. Lần thứ 4 cũng đều thuận lý thành chương. Đạo Tuệ hầu như đem nơi đây trở thành ắt tới địa phương. Ở nơi này học viện. Nữ hài là nàng duy nhất có thể nói chuyện với nhau. Nói chuyện trời đất đối tượng. Ở lần thứ 5 thời điểm, nữ hài chưa có tới. Đạo Tuệ không biết nguyên nhân. Vì sao nữ hài không có tới? Chẳng lẽ là đi mật báo rồi không? Lần thứ 6, nữ hài tới. Bước đi khập khễnh. Đạo Tuệ hỏi chuyện gì xảy ra? Nữ hài chưa nói. Ở nàng tắm thời điểm, Đạo Tuệ thấy được. Trên người của nàng tất cả lớn nhỏ máu ứ đọng, đặc biệt cái mông, bị đánh có thể nói là da chóc thịt bong rồi. Đạo Tuệ rất tức giận, hỏi là ai đánh, nhắc tới cô gái này từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Lúc này đây kết thúc như vậy, Đạo Tuệ bắt đầu có ý thức quan tâm nữ hài, trốn ở chỗ tối, dùng ảnh phân thân đi hấp dẫn phần lớn người ly khai. Nàng còn lại là quan sát đến. Rốt cuộc là người nào thương tổn nữ hài? Đáp án tìm được là nữ giáo nữ sinh. Đả nữ đứa bé lỗ tai. Đá nàng. Mắng nàng. Một người nam nữ sinh liên thủ đánh nàng. Đạo Tuệ nhớ kỹ mấy nữ sinh kia bộ dạng. Ở lần thứ 7 cùng nữ hài ở nhà tắm chạm mặt thời điểm. Đạo Tuệ hỏi tới nguyên nhân này. Trên mặt chỉa vào vài cái dấu bàn tay. Khóe miệng sưng lên. Vành mắt có chút tím bầm nữ hài nhìn chằm chằm Đạo Tuệ. Một lúc lâu, nàng nở nụ cười. Người nghĩ biết các nàng tại sao muốn đánh ta. Mắng ta, khi dễ ta. Phải, a, có thể nói cho ta biết không? Đạo Tuệ nghiêm túc gật đầu xác định nói. Nàng không thể nào hiểu được a. Vì sao, nữ hài đã làm sai điều gì? Tại sao muốn như thế hướng chết đánh? Hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào đi ra ngăn lại. Không có ai vì nữ hài nói. Bởi vì, ba ba của ta, mụ mụ, là trong tay nhiễm vô số người mạng người mang tội giết người. Người nhà của các nàng, đều là bị ba ba ta, mụ mụ cho giết chết. Nữ hài cười ngọt ngào nói. Vì sao nói ra những lời này? Còn có thể cười như vậy đâu? Như vậy điềm mỹ cười. Không phải hẳn là ở hài lòng, hạnh phúc thời điểm sao? Đạo Tuệ một chút cũng không có cảm giác được cô bé hài lòng. Hạnh phúc a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.